Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, ngươi là đến uy hiếp ta. Giang Thu đi ra Đức Cảnh vườn biệt thự thời điểm, trong túi điện thoại liền bắt đầu không ngừng vang. Đầu tiên điện thoại tới là Hồ Đậu, điện thoại kết nối, liền nghe đến Hồ Đậu tại đối diện giọng nói vô cùng vì cực kỳ hâm mộ hô hào. Thu ca. Nguyên lai ngươi cùng Quan Thi Vũ quan hệ đều đến một bước này a, ngươi giấu giếm được ta thật đáng a. Lúc nào đem giáo hoa cho thu, truyền thụ kinh nghiệm thôi, truyền thụ cho ngươi muội kinh nghiệm a. Giang Thu trợn mắt chừng một cái, trực tiếp liền đem Hồ Đậu điện thoại cho treo. Bên này điện thoại vừa treo, bên kia lại điện báo lời nói, lại là Tiền Vũ Hoa điện thoại. Giang thiếu, ta đã để cho người ta đem người kia microblogging bên trên ảnh chụp cho xóa. Trừ microblogging bên ngoài, hắn còn đem ảnh chụp phát đến Thanh Ninh diễn đàn bên trên. Bất quá ta đã thông chi trang web kia trạm trưởng đem liên quan thiếp mời cho xử lý. Tin tưởng sự tình lần này phong ba chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Tiền Vũ Hoa lúc nói chuyện cẩn thận, từng ly từng tí. Hắn công sự tương đối nhiều, nguyên bản không nên chú ý dạng này tin tức, nhưng là vì lôi kéo Giang Thu, Tiền Vũ Hoa thế nhưng là không làm thiếu chuẩn bị, chuyên môn để cho người ta siêu tập có quan hệ Giang Thu tư liệu. Lại không nghĩ rằng lục soát tấm hình kia, Tiền Vũ Hoa suy nghĩ một hồi lâu mới quyết định vận dụng thủ đoạn đem việc này xử lý. Mà lại xử lý xong sau đệ nhất thời gian liền cho Giang Thu gọi điện thoại. Muốn nhìn một chút Giang Thu thái độ. Giang Thu hiển nhiên không nghĩ tới Tiền Vũ Hoa xuất thủ nhanh như vậy. Ngừng mấy giây về sau, Giang Thu nói hai chữ: tạ ơn. Tiền Vũ Hoa bên kia thở dài ra một hơi, ngữ khí rõ ràng dễ dàng hơn. Mặc dù chỉ có hai chữ, liền mang ý nghĩa Giang Thu nhận chuyện này. Đây chính là tông sư cấp bậc đại cao thủ a, nhân tình này là bao nhiêu tiền đều mua không được. Việc nhỏ, đúng, Giang thiếu, cuối tuần Thanh Ninh thị có một hồi buổi đấu giá từ thiện. Nói là có mấy kiện không tệ pháp khí sẽ bán ra. Có thể hay không xin ngài giúp bận bịu trưởng trưởng nhãn, Tiền Vũ Hoa trần chờ một chút. Vẫn là muốn rèn sắt khi còn nóng. Cùng Giang Thu tiếp xúc nhiều tiếp xúc, cho nên nói ra cái này đấu giá hội, người không phải tông sư cấp cao thủ a, chỉ cần là người tu hành. Hẳn là đều sẽ đối pháp khí cảm thấy hứng thú a. Tiền Vũ Hoa cảm thấy lý do này có thể để cho Giang Thu động tâm, pháp khí Giang Thu trần chờ một chút, nguyên bản không có ý định đi, thế nhưng là một chút suy tư, vẫn là đáp ứng, tốt a. Quay đầu ngươi sớm điện thoại cho ta. Giang Thu sở dĩ đáp ứng là bởi vì đầu tường sơn mộ địa âm khí đều bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Tiến vào ngưng phách kỳ về sau, lại nghĩ tăng cao tu vi, mộ địa âm khí hiển nhiên cung cấp không nhiều minh lực nhu cầu. Này nhân gian không phải địa ngục, không có như vậy bàng bạc âm khí cung cấp Giang Thu hấp thu. Cũng chỉ có thể tại phương diện khác tìm kiếm đột phá khẩu. Pháp khí là nhân gian người tu hành thai nghén khí cụ, bao hàm người sử dụng khí tức cùng linh lực. Đối với địa ngục người tu hành tới nói, không có cái gì so hấp thu những khí tức này càng cho thỏa đáng hơn tư bổ phẩm. Đồng lý, đối với nhân loại người tu hành tới nói, ngưng phách kỳ trở lên địa ngục người tu hành cũng là loài người người tu hành tư bổ phẩm. Nhân loại dưỡng hồn cao thủ, nuôi cổ cao thủ đều thích đuổi bắt thần hồn dùng để tu hành. Giang Thu hiện tại là nhân loại, thế nhưng là hắn tu hành là địa ngục công pháp, nếu có thể hấp thu một chút pháp khí bên trên linh lực, đối với hắn tu hành cũng là vô cùng hữu ích. Huống chi hắn cũng xác thực cần một cái tiện tay vũ khí. Treo Tiền Vũ Hoa điện thoại về sau, lão ngụ Dương Hiểu cầm điện thoại lại bắn vào tới. Vừa tiếp thông, liền nghe đến Dương Hiểu cầm kia lớn giọng quát lên: Giang Thu, ta nhìn thấy ngươi ảnh chụp. Trên tấm ảnh cái kia cô nương xinh đẹp ta nhớ được ta gặp qua. Có phải hay không gọi Quan Thi Vũ? Giang Thu tóc phát nổ. Thầm nghĩ ngươi không phải đã đem ngã bệnh trong khoảng thời gian này sự tình đều cấp quên quăng à? Làm sao còn nhớ rõ Quan Thi Vũ danh tự, chẳng lẽ còn mang tính lựa chọn mất trí nhớ có thể hay? Không, đừng nói giỡn, nghe được Giang Thu không nói lời nào. Dương Hiểu Cầm lập tức lại nói ra. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức đem nhà đầu này mang về cho ta xem một chút. Đây chính là ta tương lai con dâu a. Lại nói, tiểu tử ngươi đem người đều cho ngủ, ta cái này lớn cháu trai có phải hay không cũng nên ôm trở về đến. Giang Thu bó tay toàn tập. Mẹ, ta không ngủ người ta. Nghe xong Giang Thu nói như vậy, đối diện Dương Hiểu Cầm lúc ấy liền xù lông. Kia ảnh chụp đều đi ra, ngươi còn nói ngươi không ngủ, ta cùng ngươi tiểu tử nói, ngươi có bản lĩnh cưới nhiều mấy cái về nhà có thể, nhưng là không thể làm đàn ông phụ lòng. Ngươi nếu là dám có lỗi với người ta, ta, Dương Hiểu Cầm lời còn chưa nói hết. Giang Thu liền thấy một cái thân ảnh màu tím tại trước mặt mình cách đó không xa lắc một chút, hướng về phía hắn khoát khoát tay. Mẹ, ta có chút sự tình. Trước treo, Giang Thu không có lại nghe Dương Hiểu Cầm rông dài, trực tiếp tắt điện thoại, sau đó đuổi theo cái kia thân ảnh màu tím liền đuổi tiếp. Đạo thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, giống như là một ngọn gió đồng dạng liền bay ra đi. Mang theo Giang Thu ra khu biệt thự, đi vào chưa có người đến một chỗ công viên. Tại công viên trong rừng cây nhỏ, cái kia đạo thân ảnh màu tím cũng dừng lại theo. Hiện thân chỗ là một cái từ đầu đến chân bị tử sắc áo choàng bao phủ thân ảnh. Giang Thu cũng theo sát lấy đuổi tới. Thông U Minh Vương, kia thân ảnh màu tím mở miệng. Dầu dĩ thanh âm mới mở miệng, toàn bộ công viên nhiệt độ giống như đều hạ xuống mười mấy độ. Tại cái này nóng bức mùa bên trong, lộ ra phá lệ băng lãnh âm trầm. Ha ha, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát giác. Giang Thu hai tay chắp sau lưng, không sợ hãi chút nào nhìn xem kia thân ảnh màu tím. Có được U Minh Tử Hòa, còn có thể tu luyện tu la luyện thể thuật. Trừ ngươi Giang Thông U bên ngoài, ta cũng không dám suy nghĩ cao cao tại thượng vị kia. Chỉ là ta làm sao đều không nghĩ tới, quát tháo địa ngục Thông U Minh Vương, thế mà nhảy ra lục đạo luân hồi, tái tạo nhục thân. Cái này nếu để cho ngươi những cái kia cừu gia biết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống bao lâu? Áo bảo tím tiếng người tức giận bên trong mang theo ngạc nhiên, cũng mang theo âm lãnh cùng không hiểu. Giang Thu y nguyên không quan trọng cười. Ta Giang Thu làm việc chưa từng sợ đầu sợ đuôi. Bọn hắn không tìm đến ta, chờ ta công thành về sau, tự nhiên cũng sẽ đi tìm bọn họ. Ngược lại là ngươi, ngươi lá gan cũng là thật to lớn. Đường đường thanh ninh xem xét cha ti tuần thú, lại dám chạy đến trong nhân loại đến. Ngươi liền không sợ khu ma chỗ người đến đem ngươi bắt đi? Cái này áo bào tím thân ảnh lại là trong địa ngục chuyên môn phụ trách thanh ninh địa khu xem xét cha ti tuần thú. Đối với Giang Thu tới nói, hắn đối tam giới tất cả mọi thứ không gì không biết, mà nhân gian tự nhiên cũng có chuyên môn đối phó địa ngục người tu hành cơ cấu, chính là khu ma chỗ. Khu ma chỗ thanh ninh, khu ma chỗ bên trong đều là một đám già áo túi cơm, cao cao tại thượng quan lão gia. Bọn hắn có thể đối phó được ta, cái này địa ngục tuần thú hiển nhiên cũng rất cuồng ngạo. Khinh thường đối Giang Thu nói, ha ha, ngươi theo địa ngục tới, đại giới không nhỏ a. Hiện tại là tu vi gì, ngưng phách vẫn là luyện hồn, liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, khu ma chỗ tùy tiện đến cái cao thủ, sợ là đều có thể thu thập ngươi. Địa ngục xem xét cha ti tuần thú là chuyên môn phụ trách thẩm tra thần hồn vụ án, thực lực bọn hắn so địa ngục sứ giả cao hơn rất nhiều, bình thường đều đang động dương kỳ trở lên thực lực. Về phần địa vị, xem xét cha ti tuần thú là minh vương phía dưới một cái bộ môn lão đại. Tại địa ngục có thể nói quyền thế ngập trời, nhưng là dạng này tồn tại, muốn đến nhân gian đến, nhất định phải được tiếp nhận tam giới quy tắc, áp chế thực lực mình mới có thể đi vào nhân gian. Thanh Ninh là cái tiểu thành thị, địa phương tuần thú thực lực tự nhiên cũng không có thành phố lớn tuần thú mạch như vậy. Cho ăn bể bụng chính là động dương trung kỳ thực lực. Dạng này thực lực đến nhân gian, tất nhiên phải lớn bức áp chế cảnh giới. Cũng chính bởi vì Giang Thu biết quy tắc này, cho nên mới không hề cố kỵ đi theo cái này tuần thú đến nơi đây. Bởi vì đối phương không làm gì được hắn, người cũng không cần đánh với ta giọng quan. Có việc cũng nhanh chút nói. Khu ma chỗ đám người kia cái mũi thế nhưng là so chó còn linh. Muộn người khả năng liền đi không? Giang Thu ha ha cười. Rất hiển nhiên, đối phương là có chuyện mới đến tìm hắn. Muốn thật sự là tìm đến phiền phức, liền không phải là một vị tuần thú, mà là Thanh Ninh Minh Vương tự mình đến đây. Bất quá cũng có thể là đối phương không thể xác định thân phận của hắn, cho nên mới đến một vị tuần thú thăm dò một chút. Nhưng là Giang Thu tính cách, như thế nào lại trốn tránh, dứt khoát liền trực tiếp nói cho đối phương biết, ta chính là Thông U Minh Vương. Giang Thông U quả nhiên là Giang Thông U, phần này khí phách, Tiết Ưng bội phục, rất rõ ràng, cái này tuần thú tên gọi Tiết Ưng. Tiết Ưng này đến, một là muốn nhìn một chút hai lần khiến cho ta thuộc hạ kinh ngạc người đến cùng là ai. Hai là muốn kiện giới một chút ngươi. Ngươi là như thế nào nhảy ra luân hồi ta mặc kệ. Nhưng là tại ta Thanh Ninh địa vực, còn hy vọng ngươi không muốn làm qua điểm. Tiết Ưng làm tuần thú, tự nhiên có tuần thú kiêu ngạo. Địa ngục thực lực giai cấp rõ ràng. Giang Thu lúc này bất quá là cái ngưng phách kỳ. Hắn làm động dương kỳ cao thủ, tự nhiên không muốn mất mặt. Thế nhưng là Tiết Ưng lời mới vừa nói xong, cũng cảm giác thân thể của mình không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Quá phận ngươi là đến uy hiếp ta. Giang Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiết Ưng. Trong lòng bàn tay tử sắc ngọn lửa chập chờn, kia ngọn lửa tựa hồ cảm nhận được cái gì, hướng về phía Tiết Ưng phương hướng không ngừng chớp động lên hoa lửa. Tiết Ưng lập tức hoảng, nếu là có thể đổ mồ hôi lời nói, hắn lúc này đã là mồ hôi đầm đìa. Cái này Thông U Minh Vương, thật đúng là không dễ nói chuyện a. Không phải uy hiếp, chỉ là chỗ chức trách. Ngài làm Minh Vương, hẳn là hiểu. Tiết Ưng lời nói không kiêu ngạo không tự ti, cũng đã dùng tới ngài cái này kính xưng. Trong địa ngục, mỗi cái địa phương xem xét cha ti tuần thú đều là cực kỳ cứng nhắc, điểm này Giang Thu cũng rất hiểu rõ. Tiết Ưng đã biểu thị đối với hắn tôn trọng, Giang Thu đương nhiên sẽ không cho người ta mặt mũi. Giang Thu lập tức thu hồi U Minh Tử Hỏa, cười nói, liền chút chuyện này. Tiết Ưng nói tiếp, còn có, gần nhất Thanh Ninh địa ngục trong đại lao, chạy mất một cái tà linh, Thông Minh Vương ngài nếu là gặp được, còn xin hỗ trợ đuổi bắt. Động dương kỳ tà linh, Giang Thu nghe được tà linh hai chữ này, lập tức con mắt sáng lên. Trong địa ngục, thần hồn chia làm du hồn, u linh, tà linh, ác linh, ma linh, minh linh. Phân biệt đối ứng địa ngục tu luyện đẳng cấp bên trong luyện hồn. Ngưng phách, động dương, kết thai, thấy hết, phản chân sáu cái đại cảnh giới. Lại hướng lên, vậy cũng là Minh Vương. Một cái tà linh chạy đến nhân gian. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Nếu là có thể bắt được cái này tà linh, luyện hóa, ít nhất nhường Giang Thu tu đến ngưng phách hậu kỳ. Giang Thu mặc dù mang theo vài phần kinh hỉ, nhưng là y nguyên không lọt vết tích nói ra, để cho ta hỗ trợ có thể, nhưng là cũng nên có chỗ tốt a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.